Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 562, xuất sắc nước Pháp tiểu tử. Kim Tiger tại tranh tài trước dặn dò đội bóng, muốn dùng phòng thủ làm chủ, tận khả năng cắt ngang Barca truyền khống tiết tấu, không cho bọn họ đánh ra cảm giác tới, mà Kim Tiger lại cố ý dặn dò mấy tên tiến công cầu thủ. Nhất là Mahrez, Marshall cùng Griezmann, trận đấu này nếu có phản kích cơ hội thời điểm, các người tuyệt đối không nên chần chờ, lớn mật ép lên. Trận đấu này bọn họ hai tên hậu vệ biên đều là kiến tạo hào thủ, thường xuyên so giữa trận cầu thủ còn muốn ép dựa vào. Các người chỉ cần có cơ hội, liền nhiều đánh đánh sau lưng. Mà lúc này Marshall tiếp vào Alisson chân mở lớn bóng, hắn trực tiếp dọc theo phải đường biên hướng về phía trước cao tốc dẫn bóng. Lúc này Barca hậu vệ trái Alba nhanh chóng trở về thủ, hắn tốc độ muốn vượt qua dẫn bóng Marshall. Ngay tại Alba trở về thủ dùng bả vai đè ép dựa vào Marshall thời điểm, Marshall đột nhiên hướng dừng biến hướng, để Alba lập tức bước chân bất ổn, cắm tại rồi trên mặt đất. Marshall lúc này tiếp tục hướng phía trước, nghiêng hướng Barca cấm khu tiếp tục dẫn bóng. Lúc này Barca cấm khu bên trong chỉ còn lại có hai tên cầu thủ hậu vệ rồi Pique tại chăm chăm phòng Griezmann, hậu vệ phải Alves vừa định bổ vị, nhưng là Mahrez lấy siêu nhanh tốc độ xông về cấm khu biên giới, lập tức liền đem Alves xông không dám tùy tiện mất vị. Làm Marshall đi vào cấm khu biên giới thời điểm, hắn đã có trực tiếp sút gôn cơ hội. Lúc này BT Sport Nori kích động lớn tiếng hô, Marshall một cái 10 phần đặc sắc động tác qua rơi mất Alba. Hắn đi tới cấm khu biên giới, hắn sẽ trực tiếp sút gôn sao? Bản trận đấu mùa giải Marshall đã từng có nhiều lần ở ngoài vùng cấm sút gôn đạt được hảo hí. Lần này hắn có thể tại Nou Camp lấy được mấu chốt vào bóng sao? Pique lúc này không dám chần chờ, hắn nhanh chóng nhào về phía Marshall, đồng thời chặn Marshall cùng Griezmann chuyền bóng lộ tuyến. Marshall dẫn bóng đi đến lội rồi một bước, Pique đi theo, Marshall nhẹ nhàng linh hoạt mà chuyền một cái ngược lại tam giác. Griezmann đã sớm giật ra rồi chỗ trống, hắn nhận được bóng, rút bắn chết góc, bóng vào rồi, Griezmann sút gôn 10 phần xảo trá, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đánh vào rồi khung thành trái dưới góc. Barca thủ môn Ter Stegen ra sức dập tắt lửa, nhưng vẫn là không có thể đụng phải bóng ra. Tại hiệp 1 tranh tài thứ 3-4 phút, MU thông qua một lần cơ hội phản kích công phá Barca khung thành. Phải biết, đây mới là bổn chàng tranh tài MU cước thứ nhất sút gôn. 1-0, Red Devil tướng sĩ để Nou Camp một thời gian đình chỉ rồi. Lúc này, bên sân Kim Tiger sớm quơ nắm đấm lớn âm thanh hô hào. Đừng tưởng rằng nơi này là các ngươi địa bàn. Hiện tại chúng ta công hãm Nou Camp. Mà lúc này theo đội đi vào sân khách MU fan hâm mộ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng bị đè xuống đánh hơn nửa giờ, thế mà dễ dàng như vậy liền thông qua phản kích vào bóng rồi. Bọn họ trên khán đài cao giọng chúc mừng la lên, tiếng hoan hô vang vọng cả tòa sân bóng. Lúc này vào bóng Griezmann cùng kiến tạo Marshall chăm chú mà đang ôm nhau. Có thể tại Champions League vòng bán kết công hãm Nou Camp, đây quả thực để bọn hắn mừng như điên. Lúc này Mahrez, De Bruyne tất cả đều xông tới, chúc mừng vào bóng, thậm chí Kanté cùng Nainggolan đều chạy rồi nửa chàng đi ôm Griezmann. Mà lúc này Chic còn tại kích động cảm thán vừa rồi vào bóng. Vừa rồi cái kia bóng hơn phân nửa công lao phải nhớ tại Marshall trên đầu. Đoạn thời gian gần nhất, Marshall là vì MU dự bị cầu thủ, nhiều lần tại thi đấu vòng tròn bên trong đăng tràng, tại Kim Tiger bị cấm thi đấu, MU tao ngộ thi đấu vòng tròn liên tiếp bại thảm kịch. Marshall là vì số không nhiều y nguyên trạng thái xuất sắc cầu thủ. Hôm nay hắn đem chính mình khống chế bóng năng lực phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Sáng tạo ra cái này vào bóng, mà tiến bóng Griezmann vậy thông qua linh xảo vị trí chạy hoàn thành một kích chí mệnh cuối cùng. Chấm than, tại mùa giải đầu thời điểm, còn có người nghi ngờ hắn không có tư cách mặc vào MU số 7 quần áo chơi bóng. Hiện tại trận đấu mùa giải đã chuẩn bị kết thúc. Griezmann bản trận đấu mùa giải đã tại các hạng thi đấu sự tình đánh vào 22 hạt vào bóng. Hắn dùng chính mình hành động nói cho tất cả đã từng nghi vấn qua hắn người hắn xứng với chính mình. Trên người 7 cái này dãy số. Hai cái xuất sắc nước Pháp tiểu tử sáng lập rồi lần này vào bóng. Bọn họ biểu hiện quá xuất sắc. Tại MU cầu thủ cùng fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô đồng thời. Barca trên trận đội viên có chút sững sờ. Bọn họ ngay cả mình đều không có hiểu rõ. Vừa rồi làm sao lại đột nhiên mất bóng rồi. Không chỉ có bọn họ không rõ. Barca fan hâm mộ vậy 10 phần khó hiểu. Nu Ken ngắn ngủi bình tĩnh một lát. Lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng suỵt. Cái này tiếng suỵt tuyệt đại bộ phận là cho MU. Barca fan hâm mộ dùng chính mình tiếng suỵt nói cho Kim Tiger. Nơi này là Nu Ken. Bất luận các ngươi đánh vào lại nhiều bóng. Chúng ta y nguyên có thể phản siêu điểm số. Mà những này tiếng suỵt cũng có một chút là cho Barca cầu thủ. Bọn họ điên cuồng tấn công rồi nửa trận đấu không có kết quả. Kết quả lại bị MU phản kích đắc thủ. Quả thực là làm cho người rất nổi nóng rồi. Lúc này đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ cái khác Enrique dậm chân một cái. Ai, chủ quan rồi. Chúng ta bị MU hàng phòng ngự dày đặc làm choáng váng đầu óc. Lại quên rồi MU sở trường nhất trò hay chính là nhanh chóng tiến công. Lúc này, Enrique trợ lý huấn luyện viên ấm su an ủi hắn nói. Luis, chúng ta còn có thời gian. Ngươi đừng sốt ruột. Enrique nhíu lại lông mày. Mặc dù chúng ta còn có thời gian, nhưng là để MU từ Nu Ken mang đi một cái sân khách vào bóng. Cái này thật sự là rất tiếc nuối. Xem ra ta cần muốn đánh vào càng nhiều bóng. Để đền bù cái này mất bóng ảnh hưởng. Nói, Enrique đi vào bên sân. Hướng về phía trên trận đội trưởng Xavi đánh rồi huýt sáo một tiếng. Sau đó vung vẩy cánh tay ra hiệu hắn tiếp tục tiến công. Sau đó Enrique chỉ Messi phương hướng. Xavi minh bạch rồi. Huấn luyện viên chính ý tứ là đem bóng nhiều giao cho Messi. Xác thực, toàn bộ hiệp 1 Messi cơ hội cầm banh không nhiều. Ngoại trừ mở màn một cước sút gôn bên ngoài. Messi cơ hồ không có đạt được cái gì quá cơ hội tốt. Tại trước mắt cái này mở không ra cục diện tình huống dưới. Xem ra chúng ta cần muốn một vị anh hùng đứng ra. Tranh tài một lần nữa mở bóng. Hiện tại đã đến 35 phút đồng hồ. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút. Barca cầu thủ tiếp tục gấp rút thế công. Muốn lợi dụng cái này 10 điểm chuông thời gian cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu điểm số. Mà MU cầu thủ còn tại hưng phấn bên trong. Bọn họ vì vừa mới vào bóng cảm thấy hết sức cao hứng. Tiếp xuống càng đá càng có tự tin rồi. Không giống như là mở màn giai đoạn thời điểm. Tại Barca trước mặt sợ đầu sợ đuôi. Mà Barca cầu thủ vậy dốc hết sức. Bắt đầu càng thêm buông tay buông chân. Toàn lực tiến công, tại tranh tài thứ 41 phút đồng hồ, Xavi cùng Iniesta tại trung lộ liên tục phối hợp, lần nữa kéo ra rồi một đạo chỗ trống, lúc này Busquets lần nữa trước cắm, muốn tái hiện vừa rồi tiến công sáo lộ, lúc này Nainggolan bỗng nhiên nhào về phía Busquets, muốn ngăn trở hắn trước cắm lộ tuyến, mà Kanté vậy ngăn tại rồi Xavi trước người. Cắt ra hắn truyền bóng lộ tuyến. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này. Xavi gieo bóng rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục